Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 169 của Bộ Truyện Hắc Thầy Rùa nha mọi người. Mọi người nhớ like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Thầy Rùa, tập 169. Tần Mục nhìn về phía thân thể chuyển thể kia của Thổ Bá đang bị chân áp. Ở thời đại Long Hán, hắn chắc một vị thần ma vô cùng mạnh mẽ, nhưng trên lưng cõng một tội nghiệt, không thể không ở trong nghiệp hỏa không ngừng chịu sự giày vò. Thổ Bá là vô tư, cho dù người phạm sai lầm là mình, hắn cũng tuyệt đối không nể tình. Chỉ có điều từ nay về sau cũng có thể thấy được năm đó rốt cuộc có bao nhiêu cổ thần bán thần chết ở trong tay Thổ Bá. Nghiệp hỏa thiêu đốt trăm vạn năm, đến nay còn đang hừng hực thiêu đốt. Thổ Bá sử dụng hàng trăm bia nghiệp hỏa công đức tới chấn áp bản thân để có thể rửa sạch tội nghiệp của bản thân. Khi đó Thổ Bá chuyển thể nhất định ở trong tình trạng vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ khiến cho hắn thậm chí đột phá gông xiềng. Thời điểm đó hắn bị ma tính hoàn toàn khống chế. Tần Mục nghĩ đến ca ca ở bên cạnh mình, so sánh một chút, bị Thổ Bá ma tính cưỡng chế ở trong lòng, chỉ tồn tại dục vọng giết chóc. Điều này cùng với Tần Phượng Thành là có chỗ khác biệt. Tần Phượng Thành càng giống như là một hài tử hung tàn nhưng rất ngây thơ. Mặc dù có rất nhiều người nói cho Tần Mục biết Tần Phượng Thành bị ma tính khống chế, chỉ biết giết chóc, nhưng Tần Mục vẫn cảm thấy ca ca không phải bị ma tính khống chế, mà là đang khống chế ma tính. Hiện tại so với cách làm của Tổ Bá truyền thể và cách xử sự của Tần Phượng Thành, hắn càng có thể khẳng định điểm này. Đi về phía trước nữa chính là nơi của Tần Phượng Thành. Chấn hồn tà sứ do dự một chút nói: "Ta lại đưa người tới đây thôi, ta không tiến vào nữa." Tần Mục cười nói: "Tiếp tục đi thêm một đoạn đường về phía trước, sau khi đến nơi thì ta sẽ không ép đạo huynh phải ở lại đâu." Chấn hồn tà sứ chỉ đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Bia nghiệp hỏa công đức phía trước càng nhiều hơn, rừng bia rậm rạp. Đi tiếp 3 năm dặm, đột nhiên xung quanh trở nên trống trải, một mảnh núi xanh biếc, sông nhỏ chảy xuôi từ trên núi xuống, có một mảnh ruộng lúa chảy vào trong hồ. Mấy con kê bà long đang chạy như điên ở trên đồng ruộng, đuổi theo con cóc ba chân kêu không ngừng. Con cóc tõ một cái nhảy vào trong hồ. Mấy con kê bà long này đứng ở trên bờ giận đùng đùng nhìn con cóc đang bơi trên hồ không ngừng kêu lên. Tần Mục tất nhiên là giật mình kinh sợ. Ở u đô cằn cỗi hoang vắng này không thấy được bất kỳ màu xanh nào, khắp nơi đều là núi lửa dung nham, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, quỷ hồn hiện ra ở khắp nơi trên mặt đất. Vậy mà ở chỗ này, u đô Ngọc Tỏa Quan có danh tiếng đừng đấy, là cấm địa chấn ác những kẻ cùng hưng cực ác, lại có thể có một mảnh nước trong núi xanh, thực sự là kỳ quặc quái khở. Hắn nhìn về phía dưới chân núi, chỉ thấy nơi đó có mấy hộ gia đình, có phụ nhân ở trước cửa xe tơ dệt lụa, có mấy nữ tử nông gia đang hái lá dâu cho tằm ăn. Trong đồng ruộng vẫn có mấy nông phu đang làm đồng. Ở đây không giống với u đô, không giống như là cấm địa giam giữ trọng phạm, ngược lại giống như là trong đại khư yên vui yên lành những thôn trang nhỏ. Lúc này trên người bọn họ không có nghiệp hỏa, cho dù có cũng đã sớm bị tắt rồi. Chấn hồn tà sứ nói nhỏ: "Năm đó sau khi bọn họ xông vào u đô, gần như là tự chui đầu vào trong lưới. Trong u đô có thiên đình, có 4 tiết độ sứ lớn, còn có thể có lực lượng khác ẩn nấp. Sau khi bọn họ xông vào, trốn đông trốn tây, không được mấy ngày ngươi lại ra đời, sau đó bị người của thiên đình truy sát tìm tới đây. Chuyện về sau chắc hẳn ngươi có ký ức chứ?" Tần Mục lắc đầu khàn giọng nói: "Ca ca của ta nhớ, khi đó ta chắc chắn là còn chưa sinh ra. Người đánh mẫu thân ta đều bị ta ăn hết." Tần Phượng Thành hung ác nói: "Năm đó ngươi huyền náo ác quá, phá hủy đại quân của 4 tiết độ sứ lớn của thiên đình ở u đô. 4 vị tiết độ sứ gặp phải tổn thương nặng nề, tới nay còn chưa khôi phục nguyên khí." Chấn hồn tả sứ nói: "4 vị tiết độ sứ này cũng đều là nam tử không tốt lành gì, ở trong u đô giao du rộng rãi, kết giao bằng hữu, mời được bá chủ khác của u đô. Nhưng bá chủ bị đánh, bị giết, bị ăn, lại dẫn tới rất nhiều tồn tại cổ xưa. Sau đó những tồn tại cổ xưa này lại bị đánh, bị giết, bị ăn. Khi đó u đô quá náo nhiệt, rất nhiều tồn tại không thuộc về u đô đều ẩn nấp tiến đến xem trận náo nhiệt này. Bởi vì huyên náo quá lớn, Thổ Bá không ra tay không được, đành phải chấn áp người. Mẫu thân người vì chịu tội cho ngươi nên tự nguyện bị giam tại nơi đây. Tần Phượng Thành, ngươi đi nhận người thân đi." Hắn dừng lại một lát nói:

Trong giọng nói của nàng cũng có đầy phần run rẩy. Là Phượng Thanh sao? Ta vẫn luôn rất nhớ con. Mỗi lần khi ta nằm mơ đều mơ thấy lúc đeo ngọc bội trên cổ cho con. Ta vẫn luôn tự trách, ta cuối cùng lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, mơ thấy cảnh con chết ở bên ngoài, chết ở trong giỏ. Ta vẫn luôn nhớ tới con, lo lắng cho con, sợ con ở bên ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười ấm lòng, nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Mẫu thân, ta còn sống sót trở về. Đã trở về. Nữ tử kia nghẹn ngào rơi lệ, nắm tay hắn không buông ra, e sợ cũng chỉ là một giấc mộng, e sợ đó đột nhiên giống như là giấc mộng tiêu tan. Ở cửa thôn có mấy nông phu đang đi tới, nhìn hai mẹ con bọn họ. Mấy thôn nữ này đi lên phía trước khẽ nói: Chân Vương Phi, tiểu điện hạ trở về là chuyện tốt, không cần phải bi thương. Là chuyện vui lớn. Một nữ tử khác cười nói: Ta đi bắt vài con chim bỉm bỉm, lại đi giết con gà, hôm nay ăn một bữa thật ngon. À này, Tả thị lang, cùng đi bắt chim bỉm bỉm thôi, trong hồ có mấy con cá cũng bắt cả đi. Tả thị lang hoảng hốt vội nói: Rau ở cửa thôn cũng có thể hái được rồi, nhanh nhanh đi chuẩn bị một chút đi, trên núi còn có trái cây, ta đi lấy rổ đựng. Bọn họ bận rộn đi ra. Mẫu thần đang quan sát Tần Mục, vẫn đang lo lắng xem mình có phải là giấc mơ hay không. Tần Mục lại thao thao nói về chuyện mình gặp phải ở trong Tàn Lão thôn, nói chuyện mình bị Kê Bà Long truy sát, nói chuyện mình ở bên Dũng Giàng. Những chuyện lý thú và bê bối lúc còn nhỏ đều bị hắn lấy ra, thêm mắm thêm muối, hết sức đùa cho mẫu thân hài lòng. Nữ tử kia lặng lặng nghe, đột nhiên bật cười, nước mắt lại rơi xuống. Bình Nhi đâu? Nàng hỏi. Bình Nhi đưa ngươi quay về dương gian, vì sao nàng lại không ở bên cạnh ngươi? Sắc mặt của Tần Mục buồn bã, nhưng ngay lập tức gương mặt hắn giãn ra cười nói: Mẫu thần, ta nói cho mẫu thần chuyện lý thú ta gặp được ở Duyên Khang nhé. Bình Nhi chết rồi, có đúng không? Tần Mục im lặng khàn giọng nói: Tư bà bà nhặt được ta ở bên sông, thi thể của dì Bình Nhi ở dưới nước, nâng ta lên trên mặt nước, sau đó nàng đã bị nước sông quấn đi. Sau đó ta ở trên mặt sông nhìn thấy nàng, ta nói chuyện với nàng, nàng thấy ta rất khỏe, lúc này mới an tâm mà ra đi. Mẫu thần, ca ca cũng muốn gặp mẫu thần. Mộc Bình làm sao có thể chết được? Mẫu thần của hắn vẫn chưa khôi phục được tinh thần, vẫn đang thương tâm về chuyện Mộc Bình tử vong, cũng không nghe được Tần Mục nói cái gì. Mộc Bình dẫn theo Tần Mục từ U Đô tiến vào Đại Khư. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, Tần Mục hoàn toàn không biết gì cả. Đám người Tư bà bà cũng không biết, chỉ là biết nữ tử kia đưa Tần Mục tới bờ sông đã chết lâu ngày, chỉ là dựa vào chấp niệm còn sót lại, nhất định phải đưa Tần Mục đến nơi an toàn. Tần Mục ở trước mặt Mật Thủy Quan lại một lần nữa nhìn thấy nàng, nàng đã hóa thành nữ thi ở trong nước. Nghe được Tần Mục nói với nàng: Ta lớn lên, ta còn sống, lúc này chấp niệm của nàng mới biến mất, chìm vào trong đáy nước, hoàn toàn không có lo lắng. Từ U Đô tới Đại Khư, Tần Mục khi đó vẫn là đứa trẻ sơ sinh 2-3 tháng tuổi, không có ký ức. Đoạn đường này nói xa cũng không xa, trong lúc đó tất nhiên không tránh khỏi bị người ta chém giết. Có người cố gắng ở nơi thổ bá không nhìn thấy được cướp hoặc loại bỏ Tần Mục. Đáng tiếc Mộc Bình đã không cách nào có thể tự mình kể rõ những gì gặp phải ở trong khoảng thời gian đó. Mẫu thần, ta đích thân sẽ tìm được linh hồn của dì Bình Nhi, bất kể hồn phách của nàng ở nơi nào, ta đều có thể mời nàng trở về. Trên mặt của Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, an ủi mẫu thần nói: Hài Nhi hiện tại cũng có chút bản lĩnh, hơn nữa quen biết rất nhiều người, cho dù là dì Bình Nhi có hồn phi phách tán, cho dù là hồn phách của nàng bị người ta chấn áp, ta nhất định có thể cứu nàng trở về. Mẫu thần, ca ca cũng ở đây, ca ca rất muốn thấy mẫu thần. Ca ca? Chân Vương Phi cảm giác không giải thích được, lo lắng nhìn Tần Mục. Tần Mục cười nói: Là ca ca, thời điểm ra đời là ca ca ở U Đô bảo vệ mẫu thần, còn xuất hiện là sau khi ca ca ra đi. Thân thể Tần Mục đột nhiên không động tĩnh, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Phượng Thanh. Chân Vương Phi bối rối không ngừng nói hồ hắn: Phượng Thanh, con làm sao vậy? Trong đại lục chữ Tần, Hải Nhi đầu to khoanh hai tay ôm trước ngực, đầu vặn qua một bên, hai cái chân nhỏ múp múp quấn lại một chỗ. Ta không đi, mẫu thân sợ ta. Tần Mục đi vòng qua trước mặt của hắn cười nói: Ngươi làm ca ca, nhưng tính tình vẫn là tiểu hài tử, đừng có làm loạn nữa. Ngươi không phải đã sớm muốn một lần nữa nhìn thấy mẫu thân sao? Lần này là một cơ hội khó có được đấy. Không đi. Hài tử đầu to nghiêng đầu về phía bên kia. mẫu thình mẫu thần thích người hận, không có thích ta, ta là nhặt được, ngươi là con ruột, ta không đi. Tư duy của Xích Hoàng nói: tên bụ bẫm này, ngươi không đi thì không đi, có thể sống khỏi ta trước hay không? Chấn áp ta vậy là đã đủ lâu rồi. Hắn bị hài nhi đầu to ngồi dưới mông, mặt hướng về mặt đất, không động đậy được. Mà ở phía xa, phân thân của thiên công mi trắng râu bạc lại trốn ở phía sau dãy núi chữ Tần, thò đầu nhìn xung quanh. Tần Mục cười nói: chúng ta là một thân thể, vì sao ngươi là ruột còn ta là nhặt được? Đừng có làm loạn nữa, ngươi đi gặp mẫu thần đi, mẫu thần đang rất sốt ruột chờ ngươi. Nếu như ngươi không đi, ta lại ra ngoài. Hài nhi đầu to vội vàng đứng dậy, phóng về phía bầu trời ở bên ngoài nói: gặp thì gặp. Tư duy của Xích Hoàng thấy hắn đi rồi, lúc này mới cuống quýt đứng lên, vỗ nhẹ bụi ở trên người. Thực ra không có bụi bặm, hắn đã theo thói quen làm như vậy mà thôi. Phía bên kia, phân thân của thiên công cuống quýt chạy tới, nhìn Tần Mục lắc đầu nói: ngươi kết thúc, ngươi kết thúc rồi. Ngươi thả đại ma vương ra, ngươi không đoạt được thân thể trở về đâu. Tiểu tử này, ngươi xong đời rồi. Tần Mục cười nói: thiên công, đó là ca ca của ta, chúng ta giống như cây liền cành vậy. Lão đầu râu bạc tức giận tới mức thổi râu mép trừng mắt: tiểu tử to đầu đã học số của ngươi rồi có biết không? Học ai? Chính là học từ tiểu tử ngươi đấy. Sau khi hắn ra ngoài, tất nhiên sẽ phong ấn ngươi, nhốt ba người chúng ta ở tại chỗ này. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến: ca ca sẽ không có làm như vậy đâu. Phía bên ngoài, trong lòng của Chân Vương Phi lo sợ bất an. Đột nhiên Tần Mục thử hắt ra một hơi, chỉ thấy thân thể hài tử của mình chợt tăng vọt, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, nhưng tuổi lại đang sinh trưởng ngược, ở trước mặt nàng dần dần biến thành một tiểu tử trắng trắng mập mập. Trang phục của Tần Mục là bảo vật do Vũ Chiếu Thành chế luyện ra, theo thân thể biến thành lớn sẽ cũng lớn, nhưng mặc vào trên thân tiểu tử mập mạp này lại có vẻ ngắn, có chút buồn cười. Trần Vương Phi hoàn toàn mờ mịt, ngơ ngác nhìn nhi tử của mình biến hóa, chưa hoàn hồn lại. Mẫu thần chờ một chút. Tiểu tử mập mạp hưng phấn tháo hai cái túi thảo thiết xuống, lật tới lật tui. Đột nhiên ba con mắt nhất thời sáng lên, lấy ra một cái lá liễu, vù một tiếng dán ở trên trán của mình, vui vẻ ra mặt: đệ tử hư hỏng, không tìm ra được. Trong đại lục chữ Tần, Tần Mục đang cố gắng bay ra khỏi mảnh thiên địa này, đoạt lại thân thể. Trong lúc bất chợt, ở trên bầu trời có hoa văn lá liễu xuất hiện, toàn thân Phật Đấn phóng ra ánh sáng cường đại, khí tức của bản thân cùng với lá liễu liên kết phong ấn thiên địa. Tần Mục dại ra: ca, ca ca của ta, ngươi xong đời. Lão đầu bạc tức giận thờ hồn hển nói: ngươi dạy hắn hỏng lắm rồi, ngươi xong đời rồi, chúng ta cũng xong đời rồi. Tần Mục chớp chớp mắt, trong ánh mắt đều là sự mờ mịt. Xích Hoàng buồn bực hờn dỗi nói: ta ngược lại cảm thấy rất tốt, thiếu tiểu Tần Mục, tiểu tử này sẽ không động chút là đánh chúng ta. Mẫu thân, ta đã trở về. Hài nhi đầu to hưng phấn nhìn Trương Vương Phi vỗ nhẹ bàn tay béo múp, đòi được một cái ôm. Hắn phát hiện ra thân thể của mình quá lớn, ôm không được mẫu thân, hắn vội vàng thu nhỏ thân thể lại. Trần Vương Phi mê man ôm đứa trẻ sinh ra có 2-3 tháng này. Đứa trẻ sơ sinh này lại giống như tuổi tác của Tần Phượng Thanh lúc mình đeo ngọc bội trên cổ, đưa cho hắn rời khỏi U Đô. Chỉ là tất cả những điều này lại có vẻ hoang đường như vậy. Nàng lộ ra vẻ ôn nhu, cảm thấy giờ phút này giống như được ông trời quan tâm, để cho nàng nhận được bồi thường, có thể thấy được nhi tử của mình của 5 tháng lúc đó. Đúng vào lúc này, đám người Tả Thị Lang vừa mới đánh bắt cá, bắt chim bìm bịp trở về, ngơ ngác nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng Chân Vương Phi. Hài nhi đầu to nhìn thấy được bọn họ mang theo cá và cóc, hưng phấn từ trong lòng của mẫu thân nhảy xuống, chân nhỏ cánh tay nhỏ chuyển động bò về phía bọn họ, nhanh chóng leo đi. Ăn ngon quá. Tiểu hài tử càng lúc càng lớn, một tay nắm lấy Tả Thị Lang, há miệng lớn chừng nửa bầu trời, chuẩn bị cho cả Thị Lang và cá cóc tất cả vào trong miệng. Bên ngoài lại có các thôn nữ đi tới, cầm theo rau dưa và hoa quả, còn nắm theo một con kê bà long, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Kê bà long đã hôn mê, mắt thấy Tả Thị Lang sắp bị hắn nuốt vào, chỉ nghe giọng nói ôn nhu của Trần Vương Phi truyền tới: Phượng Thanh, không được ăn. Hài nhi đầu to do dự một chút, chỉ đành phải thả Tả Thị Lang ra, lưu luyến liếc mắt nhìn Tả Thị Lang đang ngây người như phỗng, giòn giã nói: hơn 20 năm không gặp, thúc thúc bộ dáng rất cường tráng, nhất định là thịt rất ngon. À gì Quyên Nhi, ôm một cái nào. Hắn nhào tới trong lòng của một thôn nữ, Dì Quyên Nhi sững người ôm hắn, thân thể run rẩy. Hài Nhi đầu to lặng lẽ liếm liếm mặt của dì Quyên Nhi, trong mắt lộ ra hung quang. Dì Quyên Nhi không dám nhúc nhích. Lại vào lúc này, Hài Nhi đầu to chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, hắn bị Chân Vương Phi đoạt tới, ôm vào trong ngực. Tần Phượng Thanh xảo trá chớp chớp mắt nhìn mẫu thân, lại nhét ngón tay cái vào trong miệng của mình, a a vung vẩy ngón chân ngắn của mình. Chân Vương Phi lộ ra vẻ yêu thương, hôn một cái vào trán của hắn, sau đó nhìn về phía đám người vẫn không dám nhúc nhích cười nói: mẹ con chúng ta lại gặp phải chuyện vui lớn, các người đi làm chút thức ăn đi. Mọi người tuy rằng đều là thần chỉ, nhưng đối mặt với tiểu bá vương U Đô này, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác khủng hoảng, nơm nớp lo sợ mà đi làm cơm. Chân Vương Phi đối với đứa trẻ mới sinh ở trong lòng mẹ con rất vui vẻ. Không lâu sau, cơm nước được nấu xong, mọi người không dám lên bàn ăn, đứng ở bên cạnh run rẩy. Tiêu Hải Từ đầu to liếc mắt nhìn mọi người, mọi người cuống quýt ngồi xuống. Hải Từ này lộ ra vẻ tươi cười. Chân Vương Phi đút cho nhi tử ăn, Tần Vượng Thanh thành thật ăn rất hài lòng nói: không có mùi của linh hồn, không quá ngọt ngào, chỉ có điều mẫu thân cho ăn vẫn rất ngọt. Bữa cơm này ăn xong, Chân Vương Phi ôm lấy hắn, trong miệng khe khẽ hát, dỗ cho hắn chìm vào giấc ngủ. Hài Nhi đầu to a a khoa chân múa tay, một lát sau lại ngủ rất say. Chân Vương Phi giơ tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của nhi tử, nhìn tới người dại. Nàng do dự hết lần này tới lần khác, ngón tay vẫn đặt ở trên cái lá liễu che khuất con mắt thứ ba. Nhưng vào lúc này, hai từ trong lòng của nàng mở mắt, đôi mắt đen đúng đến nhìn nàng. Nương, đừng nên mở ra. Con mắt hải từ nhìn sang nàng, lộ ra vẻ khẩn cầu, méo miệng, có phần nức nở nói: đừng bóc ra, Phượng Thanh rất nhớ mẫu thân, mẫu thân đừng có bóc ra. Chân Vương Phi phe phẩy thân thể, hát bài hát dù: Tần Phượng Thanh là cục cưng tốt của nương, không nên ở Mỹ, ngủ, ngủ đi. Nương, đừng có bóc ra. Chân Vương Phi vẫn bóc lá liễu. Hai từ này nhắm mắt lại, khóe mắt của ba con mắt có nước mắt rơi xuống, nghiêng đầu đi khẽ nói: mẫu thân không thích Phượng Thanh, mẫu thân thích đệ đệ. Chân Vương Phi hôn hắn: mẫu thân yêu con, chỉ là không muốn con lại gây ra họa lớn, chỉ hy vọng con có thể sống thật khỏe, con không quản được mình, đệ đệ có thể quản được mình, nương chỉ hy vọng các con sống sót. Nàng ôm hải tử đặt ở trên một cái giường nhỏ. Tần Phượng Thanh thở dài, cô đơn coi về đại lục chữ Tần. Thân thể của hắn dần dần lớn lên. Sau một lúc lâu, Tần Mục mở mắt, từ trên giường đứng lên, ngồi xổm một chiếc đầu gối của Chân Vương Phi, nhẹ nhàng ngả đầu trên đầu gối của nàng. Mẹ con không có nói chuyện. Qua hai ngày, Chân Vương Phi thúc giục: Phượng Thanh, ngươi cần phải đi, ở đây không phải là chỗ còn có thể ở lâu đâu. Tần Mục đứng dậy, lộ ra vẻ tươi cười: mẫu thân, con đi rồi sẽ trở lại, đợi đến lần sau khi trở về, con sẽ dẫn mẫu thân rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài hưởng phúc. Chân Vương Phi đưa mắt nhìn hắn tới cửa thôn. Tần Mục do dự một chút khẽ nói: con đã gặp phụ thân rồi, phụ thân còn sống. Chân Vương Phi thân thể run lên, lắc đầu nói: con không cần gạt ta, hắn bị thương nặng như vậy, hắn không cách nào có khả năng sống sót được. Phụ thân thực sự còn sống. Giọng điệu của Tần Mục kiên định, trầm giọng nói: con đã gặp người, người ở trong U Đô, vẫn dùng chiếc bảo thuyền của chúng ta, người luôn tìm kiếm mẫu thân, người biến thành người cây bởi vì Trấn Tinh Quân. Cha đã thề với Thổ Bá, lúc gặp lại con sẽ nói cho Trấn Tinh Quân biết vị trí của Vô Ưu Hương. Thời điểm con gặp cha, cha không có mở mắt nhìn con, chỉ có điều cha thực sự còn sống. Chân Vương Phi tất nhiên rất là kinh sợ: mẫu thân, ta muốn biết làm thế nào mới có thể đi tới Vô Ưu Hương. Tần Mục do dự một chút: con muốn đi gặp Khai Hoàng. Chân Vương Phi im lặng, sau một lúc lâu nói: không nên đi về. Tần Mục giật mình lớn tiếng nói: vì sao vậy? Chân Vương Phi lắc đầu: không nên đi về, ta không cho phép con trở lại. Tần Mục ngẩn người một lát, mẫu thân dừng chân. Cửa thôn, hắn xoay người quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu lại ba cái, sau đó đứng dậy rời đi. Chân Vương Phi nhìn hắn đi vào trong rừng bia tới tăm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng vẫn đứng ở nơi đó. Đại doanh của thần ma ở U Đô, Ngọc Tỏa Quan. Lúc này trong đại doanh có thiên quân vạn mã xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hoàn toàn là khí lực lạnh giá. Tất cả ánh mắt đều ngó vào rừng bia, do nghiệp hỏa công đức tạo thành. Sau một lúc lâu, Tần Mục từ trong rừng bia đi ra, tư thế hào hùng, chấn hồn tả sứ mạch tề mỹ chạy lại, từ phía xa đã dừng bước, ôm quyền chào. Tần Mục dừng bước hoàn lễ nói: "Ta vẫn chưa thể dẫn mẫu thần đi, không để cho tả sứ phải khó xử." Tần Phượng Thanh, người có biết bên ngoài là cái gì không? Chấn hồn tà sứ nghiêm nghị nói. Tần Mục lắc đầu. Chấn hồn tà sứ cao giọng nói: "Bên ngoài Ngọc Tỏa Quan chính là kẻ thù của ngươi. Vô số thần ma, vô số bá chủ U Đô, có kẻ đến từ thiên đình nắm giữ thân thể thần binh, thần thông quảng đại, có kẻ có nguyên thần cường giả Lăng Tiêu, Đế Tỏa, khi còn sống tu vi thông thiên triệt địa, sau khi chết bọn họ là bá chủ một phương. Người ra khỏi cái cửa này chính là Tinh Phong Huyết Vũ." Tần Mục không người nói: "Cảm ơn đã chỉ điểm." Chấn hồn tà sứ lộ ra vẻ tươi cười, ý vị thâm trường nói: "Thổ bá rất chiếu cố người, cũng rất chiếu cố mẫu thân của người. Để báo đáp lại, người phải nên đáp ứng gì đó sao?" Tần Mục nghiêm nghị nói: "Nghĩa tồn tại, không sợ quyền, không để ý tới lợi ích khác. Chết một lần nữa cũng nắm nghĩa không khuất phục mới là cái dũng của quân tử." Chấn hồn tà sứ lộ sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay lên nói: "Mở chốt cửa." U Đô Ngọc Tỏa Quan vô cùng nặng nề, cửa lớn hùng quan răng rắc mở ra. "Tần nghĩa sĩ, mời." Chấn hồn tà sứ cao giọng nói: "Nổi trống, tấu kèn lệnh, tiễn nghĩa sĩ ra đi." Tiếng trống giống như sấm, tiếng kèn nặng nề to rõ. Tần Mục ở trong tiếng trống trận cùng với tiếng kèn đi ra phía bên ngoài hùng quan. Phía sau hắn là tấm bia đá đen mọc như rừng, nghiệp hỏa mênh mông. Bên ngoài U Đô Ngọc Tỏa Quan là một cây cờ rách nát đang lay động. Âm phong thổi qua lá cờ không ngừng run rẩy. Lá cờ này quá cũ, hơn nữa hình như đã trải qua chiến trường, có dấu vết của thần thông lưu lại, còn có dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Mặt cờ còn mang theo vết máu giống như rỉ sét vậy. Cầm cán cờ này chính là một vị thần ma có bốn cánh tay, thân thể cao tới trăm trượng, bốn cánh tay to khỏe vô cùng, cầm thật chặt cây cột cờ, ánh mắt lợi hại kiên định, nhìn chằm chằm vào cánh cửa của Ngọc Tỏa Quan. Ầm một tiếng, cờ lớn bị âm phong cuồng bạo thổi rách, một mảnh vải thật dài theo âm phong phần phật bay về phía sau. Chỗ cờ vải thổi qua, từng đội ngũ thần ma khổng lồ chỉnh tề, trên người mặc khôi giáp rách nát không chịu nổi, trong tay cầm thần binh ma thần vỡ nát, lặng lặng đứng ở phía sau cờ lớn. Thần ma có số lượng quá nhiều, mênh mông vô bờ, mà ở trung tâm của đại quân chính là một chiếc xe với phần đỉnh bị phá vỡ mấy lỗ lớn, che chắn phạm vi mười mấy dặm. Phía dưới mùi xe là từng cái cột lớn, bên cạnh xếp lòng cốt quay quanh hình thành vương tọa. Gió thổi mạnh, tồn tại khổng lồ ngồi trên vương tọa này mặc áo choàng màu đỏ để tránh bị âm phong thổi đi. Sắc mặt của hắn có phần tái nhợt, nặng nề ho khan vài tiếng. Xích Đế lần trước bị thần tử U Đô gây thương tích, còn chưa muốn khôi phục lại sao? Một nữ tử thân người đầu rắn di chuyển tới gần hắn, trong miệng truyền ra giọng nam cười hỏi. Sắc mặt của vị Xích Đế kia có chút khó coi, thản nhiên nói: "Xích Đế, ta đã chết, cái danh hiệu Xích Đế này ta không đảm đương nổi. Xích Đế hiện tại là con quỷ nhỏ Tề Hạ Du kia, người vẫn gọi ta là Viêm Thiên Trọng thôi." Lục Ly cười duyên: "Cuối cùng thời kỳ Thượng Hoàng, Xích Đế đánh với Tề Hạ Du một trận, mặc dù bại nhưng vẫn vinh quang. Xích Đế tuy rằng chết, nhưng Tề Hạ Du cũng không thể không đầu hàng." Viêm Thiên Trọng rất không vui. Lục Ly lộ ra vẻ mặt tươi cười, đi về phía một chỗ khác của đại doanh. Đại quân thần ma mênh mông vô bờ này cũng không phải là tất cả binh lực lần này đến để bao vây tiêu diệt, chỉ là đại quân thần ma dưới quyền của Viêm Thiên Trọng mà thôi. Viêm Thiên Trọng vốn là Nam Thiên Xích Đế của Thiên Đình cũ. Thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng, Thiên Đình ngày xưa muốn tiêu diệt Thượng Hoàng Thiên Đình, Xích Đế Viêm Thiên Trọng đánh với Tề Hạ Du. Hai vị đế tọa có thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng Tề Hạ Du vẫn có kỹ năng cao hơn một bậc, chém chết Viêm Thiên Trọng. Nhưng bởi vì Tề Hạ Du cũng bị thương nặng, bị Thiên Đình ngày xưa bắt được, bất đắc dĩ phải đầu hàng, là Nam Thiên Xích Đế mới. Vừa rồi Lục Ly nhắc tới chính là chuyện này. Viêm Thiên Trọng vốn là Xích Đế, sau khi chết rơi vào U Đô thành Quỷ Đế, chỉ là cách xa nơi phồn hoa, làm quỷ, sáu cảm giác mất đi, ăn thứ gì cũng không có mùi vị, người cũng không được mùi hoa. Tuy rằng là mưa làm gió, nhưng muốn nhận sự chỉ huy của Thiên Đình ngày xưa, trong lòng hắn tất nhiên là khó chịu. Lục Ly nhắc tới chuyện này, trong lòng hắn càng khó chịu hơn. Lục Ly đi tới đại bản doanh bên cạnh, chỉ thấy một vị thần nhân vô cùng to lớn đứng ở nơi đó, toàn thân giống như bàn thạch, cười nói: Cửu Tích Thái Tử, nhi tử của Mẫu Nguyên Quân, thương thế của người khôi phục như thế nào rồi? Mấy năm nay ta nuốt không biết bao nhiêu vong hồn, cuối cùng cũng đã phục hồi như cũ. Cửu Tích giống như người nham thạch khổng lồ này nhếch miệng cười nói: Hôm nay đánh một trận, nhất định phải chém đầu thần tử U Đô kia. Thần ma dưới chứng hắn không ngờ đều là bán thần, hiển nhiên là một vị bán thần bá chủ của thời đại Long Hán. Lục Ly cười nói: Cửu Tích Thái Tử, lần này không phải là muốn giết chết thần tử U Đô, mà là đoạt số mệnh của hắn, đoạt thân thể của hắn. Nham Cửu Tích hừ một tiếng, âm thanh như sấm: Lục Ly, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tính toán nhỏ nhặt của ngươi. Lần trước ngươi mời rộng các thần U Đô thảo phạt thần tử U Đô, cho nên tổn thất binh tướng, bản thân cũng gặp phải tổn thương nặng nề. Sau đó ngươi tập hợp lực lượng của chúng ta, chế luyện ra thần binh chấn thần hồn thiên la, bảo là muốn bắt thần tử U Đô giao cho chúng ta xử trí. Nhưng sau khi ngươi luyện thành chấn hỗn thiên la, ngươi chậm chạp chưa từng ra tay, ngươi có dã tâm bừng bừng, không phải là muốn trở thành thổ bá sao? Lục Ly không đúng nói: Ta ở dương gian trước sau không có được cơ hội, chấn thần hồn thiên la cũng chưa chắc có thể diệt trừ được hắn. Nàng lại đến một đại doanh khác cười nói: Tuyên Vũ Cơ nương nương. Vũ Cơ nương nương liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói: Không cần nói nhiều, ta với thần tử U Đô có thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Chỉ có điều Lục Ly ngươi cũng không phải người tốt lành gì, nếu không phải ngươi đánh không đổi thần tử U Đô thì đi mời ta hỗ trợ làm gì? Nhi tử của ta sao có thể bị hắn ăn mất được chứ? Lục Ly nghiêm mặt nói: Thần tử U Đô có tội nghiệt ngập trời, chính là đầu đàng tội ác của U Đô. Nương nương thân là vũ phi của bệ hạ, nổi danh về phương pháp chiến đấu, dọn sạch thiên đình, sau đó đã chết. Lục Ly luôn luôn kính trọng, làm sao mới có thể cố ý để cho thiên hạ chịu chết được. Nàng lại tới đến một chỗ đại doanh, không người nói: Đại Nhật Tinh Quân. Đó là nguyên thần của một vị thần thánh trời sinh ba hồn. Cổ thần không có bảy phách, chỉ có ba hồn. Thiên đình Đại Nhật Tinh Quân chính là một cường giả của thời đại Thượng Hoàng. Vị nguyên thần này của U Đô mới thực sự là Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân giống như là một con chim lớn, đứng bằng ba chân, cánh chim dán ở trên người, không có một tia hỗn loạn. Tiết Độ Sứ yên tâm, một trận chiến này sẽ không để lại cho thần tử U Đô chạy thoát được đâu. Đại Nhật Tinh Quân lấy tốc độ thiên hạ vô song, tất nhiên có thể khiến cho hắn bay lên trời, không có đường xuống đất nữa. Lục Ly tiếp tục đi về phía trước, tiếp đón từng vị bá chủ trong U Đô. Thậm chí có bá chủ lấy thân thể của mình hóa thành thiên cung, mình thì ngồi xuống bên đế tọa trong thiên cung, uy nghiêm thần võ. Những bá chủ này đều là đế tọa đã chết trăm vạn năm qua. Cường giả cảnh giới Lăng Tiêu cũng có vài bán thần chết sớm hơn. Trước khi hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung xuất hiện thì cũng đã chết giả. Nhưng chiến lược của bọn họ lại cao tới mức dọa người. Mặc dù không có cảnh giới, nhưng tu vi thực lực không kém hơn so với Lăng Tiêu, cường giả cảnh giới đế tọa bao nhiêu. Lục Ly một đường tiếp đón xuống, thăm viếng trên dưới 100 bá chủ, lúc này mới đến được trong đại doanh thần ma của mình. Trong thần ma đại doanh này chỉ có trên 100 vị thần ma của U Đô và mấy nghìn con yêu ma quỷ quái. Lần trước đánh vào phong đô, lão nhân âm xoa trong lúc bất chợt lại bỏ trốn, làm hại nàng không thể bỏ lại quân đội của mình hốt hoảng chạy về U Đô được, cho nên bộ hạ gần như bị tàn sát không còn. Quyết Hoàng, Huyền Minh và Hàm Long đi ra chào đón. Trên dưới 100 vị thần ma và mấy nghìn con yêu ma quỷ quái này là tất cả binh lực của 4 tiết độ sứ lớn. Huyền Minh lo lắng buồn phiền, cau mày nói: Lần trước cũng nhiều cường giả như vậy, còn không phải bị hắn giết đánh cho tơi bời sao? Lần này có thể bắt giữ hắn hay không? Lục Ly hoàn toàn tự tin nói: Lần này khác nhau, lần trước cũng là bá chủ kia đều tràn đầy tự tin, chỉ cho rằng mình có thể chiến thắng hắn. Phần lớn là một đấu một, rất ít người bao vây tấn công hắn, vì vậy bọn họ bị thua thiệt. Thần tử U Đô vừa đánh vừa trốn, trái lại dễ dàng thi triển thủ đoạn. Nàng không nhịn được cười nói: Hiện tại những lão già kia không để ý tới mặt mũi như vậy, chúng ta đóng quân ở đây ngăn chặn U Đô Ngọc Tỏa Quan, hắn có chạy đang chơi, lại thêm nhiều cường giả Lăng Tiêu đế tọa như vậy bảo vệ tấn công, sống chết của hắn không phải do hắn định đoạt nữa. Hơn nữa, nàng nhìn về phía đại doanh, trung tâm đại doanh có rất nhiều ma thần yêu ma quỷ quái đang canh gác một thần binh cực lớn. Dáng vẻ của thanh thần binh này giống như là một cái đỉnh lớn, trên bốn vách bên ngoài có in các loại phù văn, hình thành hình vẽ phong thủy, hỏa sơn, hà đồ, biển các loại. lại có các loại hình thái của bán thần: đầu rồng thân người, đầu phượng thân người, đầu hổ thân người. Mà ở vách bên trong của đỉnh lớn lại có nhật nguyệt ngôi sao, đáy đỉnh lại có vô số phong ấn. Lục Ly cười nói: cái đỉnh này chính là chí bảo luyện hóa hắn. Thời điểm Thổ Bá chuyển thế luyện ra U Đô Sát Sinh Đỉnh, năm đó giết chết không biết bao nhiêu cổ thần và bán thần, luyện ra một thanh ma thần binh cường đại nhất U Đô. U Đô Sát Sinh Đỉnh có thể vây khốn hắn, mấu chốt nhất vẫn là nó. Nàng lấy ra một cái nắp đỉnh lớn bên cạnh. Trên cái nắp có in các hình vẽ của trời tròn đất vuông. Trời tròn, trong vòng tròn là Huyền Đô. Đất vuông, trong vuông là U Đô. Chỉ cần nhân lúc thần tử U Đô cùng bọn họ khai chiến, thu thần tử U Đô vào bên trong U Đô Sát Sinh Đỉnh, lại đây trấn áp thần hồn Thiên La lại, lại không phải do hắn quyết định nữa. Đúng vào lúc này, cánh cửa ngọc tòa quan mở rộng ra, chỉ nghe có tiếng kèn truyền tới, kèm theo tiếng trống chấn động tới mức lồng ngực mọi người đập thình thịch. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy một vị thần nhân ba đầu sáu tay bước vững vàng chân từ cánh cửa cổng này đi ra. Thần tử U Đô. Trong từng đại doanh thần ma, các tướng sĩ phát ra âm thanh hỗn loạn. Vốn ở đây đã tràn ngập áp lực và khí tức vô cùng lạnh giá, mà bây giờ lại có từng khủng hoảng đang lan tràn trong vô số thần ma. Khủng hoảng. Trước kia chưa từng có ai để thần tử U Đô vào trong mắt, nhưng một trận ác chiến 22 năm trước, hắn từ chín khúc sừng đánh tới chín trường thần ma phía sau bọn họ, chết rất nhiều tồn tại có mặt mũi. Hồn phách nguyên thần bị thần tử U Đô cắn nuốt đều bị tiêu hóa. Thần tử U Đô đã xóa đi biết bao tồn tại cường đại trong U Đô, khiến cho họ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Uy lực quán mạnh mẽ dữ dội, cho dù là bị lưu vong 22 năm cũng khiến cho thần ma hung ác nhất không dám nhắc tới tên của hắn. Tần Mục từng bước đi ra khỏi cửa thành. Phía sau, cửa thành ngọc tỏa quan vừa dài vừa nặng đang chậm rãi đóng. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn thấy được trong đại doanh nội có một vị thần chỉ dáng vẻ như người cây. Tần Mục giật mình, cửa lớn ầm ầm khét kín, sóng khí phun trào. Ca ca, ta hình như thấy được phụ thân rồi. Hắn khẽ nói. Phụ thân? Đầu hài nhi bên cổ của hắn còn đang dỗi hờn, hừ nói. Phụ thân cũng càng thích người hơn đi. Phụ thân nhìn thấy ta, lại nhìn thấy người, nhất định là ôm người hồn nhẹ, tuyệt đối sẽ không có hồn ta. Phụ thân đúng là bất công. Tần Mục bật cười, nhìn về phía trận thế của các thần ma ở phía trước, phóng tầm mắt không nhìn thấy được điểm cuối, chỉ có thể nhìn thấy được từng lá cờ rách nhẹ nhàng tung bay. Trong không trung còn có từng chiếc lâu thuyền đổ nát. Ca ca, thần thông kia của ca ca làm thế nào có thể thi triển ra được? Hắn cười nói. Hải Nhi đầu to khoanh hai tay ở trước ngực, cười lạnh nói. Cái gì mà thần thông? Tần Mục suy nghĩ một lát nói. À, chính là thần thông hít sâu. Một hơi có thể hút hồn phách nguyên thần qua, nuốt hết. Ta ở trong một tòa thiên cung của U Đô đã thấy qua mấy vạn thần chỉ, chỉ còn lại có thể xác, nguyên thần chắc hẳn là bị ca ca ăn mất rồi. À, ngươi nói tới chuyện đó sao? Hải Nhi đầu to cười nói. Ngươi đúng là ngu, trực tiếp hít sâu vào là được. Tần Mục dại ra thất thành nói. Trực tiếp hít sâu là được? Lẽ nào ca ca chưa từng nghĩ tới nguyên lý ở trong đó? Vậy khi ca ca hút một hơi, lại vận dụng đạo pháp nào? Ca ca điều động ra phù văn ở cơ sở nào? Hải Nhi đầu to hoàn toàn mờ mịt. Tần Mục thở dài, tiêu điều nói. Ca ca, điều kiện tự nhiên của ca ca quá tốt, cho nên giơ tay nhấc chân chính là thần thông. Ta không bằng ca ca, bất kỳ thần thông nào của ta đều do mình tự nghĩ ra được, tìm hiểu tới được. Bởi vậy ta rất thích cân nhắc nguyên lý trong đó, đạo pháp thần thông vận dụng ở trong đó, phù văn cơ sở ở trong đó, thần thông của U Đô và đại đạo quy tắc bao hàm văn tự của U Đô ở trong. Ca ca chỉ biết nó lại không biết giá trị của nó. Hắn đi về phía trước, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Trong sáu tay có hai cánh tay giao cho Tần Phượng Thành khống chế, hắn lại khống chế bốn cánh tay khác. Bốn cánh tay của hắn bắt đầu mở ra, giống như là đang ôm thiên địa hoàn vũ, mỉm cười nói. Ca ca, ca ca đến xem ta tìm hiểu thần thông U Đô đây. Trên đại lục nguyên thủy, ở trong lòng bàn chân của Thổ Bá, ma khí âm u vừa dày vừa nặng điên cuồng phun ra, điên cuồng vọt về phía hắn, điên cuồng phun ra sấm chớp rền vang trong bóng tối. Giết! Một tiếng giận dữ gầm như tiếng sấm từ trong trận doanh đối diện truyền tới. Lập tức nguyên thần của vô số thần ma chen trúc lao ra, kim đao kỵ binh giống như đại hồng thủy vọt tới. Chỉ một thoáng, vô số thần thông chiếu sáng ngọc tỏa quan. Phía sau ánh sáng thần thông là vô số thần binh, tuy rằng bị tàn phá nhưng uy lực uy năng vẫn còn. Hải Nhi đầu to hưng phấn, đang muốn động thủ, đột nhiên Tần Mục xoay người, gương mặt thứ nhất há hốc miệng, trong miệng truyền đến thần ngữ u đô khó đọc huyền diệu. Ầm, vô số thần ma chạy tới đột nhiên lăn lộn, chính là vô số xương khô trắng như tuyết lăn quần quận giống như là sóng tuyết trắng. Những thần ma đã tử vong cũng vận chuyển thi thể của mình tới u đô, nguyên thần sống nhờ ở trong thi thể, mà khi này vô số thân thể thần ma lại mục nát với tốc độ kinh người. Bởi vì đang nhanh chóng chạy vội, xương khô đã ngã lần về phía trước, cho nên hình thành một đợt sóng xương trắng dài tới mấy ngàn dặm. Một gương mặt khác của Tần Mục lộn lại, hít một hơi thật dài. Cái mặt lúc trước vẫn đang khẽ tụng niệm. Vô số nguyên thần từ trong đợt sóng xương trắng này bay tới, vô số thần thông và thần binh ma thần không được khống chế, không ngừng nổ tung giữa không trung. Thần binh ma thần đổ nát bay loạn khắp nơi. Những nguyên thần lên tới 10 vạn này vọt tới, không chịu sự khống chế. Tần Mục xoay người. Ca ca, đến lượt ca ca rồi. Hải Nhi đầu to hưng phấn không hiểu được, há mồm một ngụm lại nuốt trôi mấy chục vạn nguyên thần của thần ma. Tần Mục một lần nữa xoay người, bàn tay giơ lên. Vô số thần binh ma thần bất động ở trên trời. Hắn bước bàn chân ra, vô số thần binh ma thần ở trong không trung đã theo hắn đi về phía trước, ép về phía đối diện. Mắt của Thổ Bá phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong mắt của hắn, Ngự Thiên Tôn ăn xong nửa con gà còn lại. Hắn muốn ném xương gà, lại thấy khắp nơi trong tòa thánh điện này đều rất sạch sẽ, không có chút vật thừa nào, không có chỗ nào có thể ném được. Hắn có chút do dự, thoáng nhìn thấy trong điện không có người. Vị Thổ Bá Nghiệp Hòa và lão nhân Âm Xoa đều không ở nơi này, vì vậy nhất xương gà vào trong góc tường, nhất lưu chạy chậm chuẩn ra thánh điện. Phía ngoài điện, vị Thổ Bá do Nghiệp Hòa tạo thành cùng với lão nhân Âm Xoa đứng ở trước điện đang nhìn xuống dưới. Ngự Thiên Tôn cũng nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy được một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy được. Nhớ kỹ chưa? Thổ Bá nghiêng đầu dò hỏi. Lão nhân Âm Xoa gật đầu nói, đang nhớ. Bên ngoài con mắt của Thổ Bá, từng chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh, thuyền nhỏ lên tới hàng vạn. Trên mỗi thuyền nhỏ đều có một vị lão nhân Âm Xoa, đầu thuyền có treo đèn bão, các lão nhân Âm Xoa ở dưới đèn bão múa bút thành văn. Mục Thiên Tôn làm việc cho Thổ Bá cũng phải ghi nhớ lỗi lầm của hắn sao? Lão nhân Âm Xoa hỏi. Mặt Thổ Bá không đổi sắc. Tuy là giúp ta việc, nhưng cắn nuốt những nguyên thần của thần ma cũng là lỗi nặng, không thể không ghi lại. Lão nhân Âm Xoa lộ ra ngượng nghịu thở dài. Quyển sách nhỏ liên quan tới hắn quá nhiều, mấy gian phòng lúc trước đã không còn chỗ để ghi nữa. Lần này biết chứa vào đâu, chỉ sợ tạo ra mấy tòa đại điện chuyên môn gửi công tích vĩ đại của hắn. Thổ Bá nói. Vậy chuyên môn chế tạo một dãy cung điện dùng để chứa hồ sơ của hắn đi. Lão nhân Âm Xoa nói vâng. Trước u đô Ngọc Tỏa Quan, Viêm Thiên Trọng không ngừng ho khan, từ sắc mặt tái nhợt trở nên ửng hồng, nhìn về phía thần binh đang điên cuồng phun ra. Những thần binh ma thần kia là vũ khí thần ma dưới trướng của hắn. Mấy chục vạn thần ma vừa rồi chính là bộ hạ của hắn. Thời đại Thượng Hoàng Thiên Đình ngoại vực, hắn là Nam Thiên Xích Đế, những thần ma đó là bộ hạ của hắn. Hắn cùng với Tề Hạ Du của Thượng Hoàng Thiên Đình đánh một trận, đánh bại bị bỏ mạng, kể cả bộ hạ của hắn cũng chết vô số trận. Sau khi những thần ma này chết rơi vào u đô, vẫn đi theo hắn. Hiện tại bọn họ là bóng người đạp trên vô số xương trắng đi tới mở miệng cắn nuốt. Thần binh dừng lên, từng thanh thần binh ma thần tản ra từng đường hào quang, ở giữa không trung đan vào nhau, lúc di chuyển về phía trước không ngừng đè ép khiến cho bầu trời phát ra tiếng nổ giống như sấm sét ầm ầm vang lên. Từng thanh thần binh lớn như ngọn núi, thần quang và ma quang hòa lẫn vào nhau, và giờ phút này không ngờ lại trở nên thống nhất một cách kỳ lạ. Thần ma xung đột ở u đô, chỗ này càng là chỗ của ma đạo áp đảo thần đạo, uy lực của thần binh rất khó phát huy tác dụng. Nhưng những thần binh này không ngờ bắn ra uy lực rất đáng sợ, vẫn không bị ma khí và ma tính của u đô quấy nhiễu. Ở thần quang và ma quang chiếu rọi, bóng người đạp lên vô số xương trắng đi tới kia cho người ta có một loại cảm giác chấn áp vô cùng mãnh liệt. Đó là một kẻ ba đầu sáu tay, một cái đầu giống như là đầu hài tử đang a a vỗ bàn tay nhỏ bé mập mạp, có vẻ rất hưng phấn. Một cái đầu trong ánh mắt lộ ra dục vọng chiến đấu vô cùng cuồng nhiệt, vì sắp được chấm dứt mà nổi giận dựng tóc gáy, giống như là một ma vương bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở nên hung bạo giết người để khống chế ma tính. Mà cái đầu thứ ba lại có vẻ vô cùng bình tĩnh và thần thánh, quan sát xung quanh giống như là một vị thần chỉ cao cao tại thượng. Viêm Thiên Trọng có chút nghi ngờ, so với vị thần tử u đô đã nhìn thấy lúc trước hình như có chỗ khác biệt. Án bình bất động, bên trong hai trận doanh truyền đến từng tiếng giận dữ gầm thét lên. Đó là âm thanh của đại tướng khắp nơi khống chế thần ma dưới quyền của từng người để tránh rối loạn trận tuyến. Hiện tại thoáng cái bộ hạ của Viêm Trọng Thiên đã bị đánh sạch,